Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154. Bầu trời tiếng sấm thình lình xảy ra, mọi người đều cho rằng lại có cái gì dị biến muốn tới. Chỉ có A Tán Bồng vẻ mặt khiếp sợ sợ hãi nhìn trên không. Nửa điểm đều không có hoài nghi cái này thiên lôi là nhân vi gây ra. Còn cho là trong tay hắn chi vật khai cuộc mà dẫn phát rồi thiên lôi. A Tán Bồng một bên nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi. Vừa nghĩ trên người có thứ gì có thể ném ra tới tránh lôi. Còn ôm đồm quá hắn đồ đệ mang theo cùng nhau chạy. Hắn đồ đệ cảm thấy tình huống như vậy hắn sư phụ cũng chưa ném xuống chính mình. Chính mình thật sự là tám đời tích phúc. Có thể bái một cái lợi hại như vậy lại đáng tin cậy sư phụ. Không nghĩ tới. A Tán Bồng chỉ là đem hắn coi như một người hình thiết bị chống xét. Tất yếu thời điểm đẩy ra đi có thể bảo chính mình một mạng. Liền ở bọn họ sắp bước ra Tư Dương sở thiết kết giới khi. Một cái vô cùng thô tráng lôi xa ầm vang một tiếng phách đánh xuống dưới. A Tán Bồng đồ đệ bị tiếng sấm cả kinh. Một chân dẫm lên công trường loạn thạch thượng ngã một cái chó ăn cứt. A Tán Bồng theo bản năng duỗi tay đi bắt cũng chưa bắt được. Mà nghìn cân treo sợi tóc hết sức, A Tán Bồng tùy tay ném ra một cái búp bê vải. Kia sấm sét lập tức bổ vào cái kia búp bê vải trên người. Lệnh chúng nhân trợn mắt há hốc mồm chính là, cái kia búp bê vải một bên thê lương kêu thảm thiết một bên múa may đôi tay. Muốn nếu không phải xác định đó là cái búp bê vải. Mọi người còn tưởng rằng A Tán Bồng ném cái hài tử ra tới. Chưa từng có gặp qua hàng đầu sư. Chỉ là thô sơ giản lược xem qua một ít này đó hàng đầu văn hóa Lý Tắc Chi hỏi. Sư phụ, cái kia có phải hay không anh Linh oa oa? Tư Dương gật gật đầu. Một bên Vương Chính Thành tò mò truy vấn một câu. Cái gì là anh Linh oa oa? Là dùng trẻ con linh hồn làm oa oa sao? Lý Tắc Chi nói, ta xem qua một ít ghi lại. Anh Linh oa oa là từ thai phụ trong thân thể. Ở tự nhiên sinh sản phía trước. Mạnh mẽ buồn chết ở cơ thể mẹ nội, lại đem đã thành hình sinh hồn cấp rút ra ra tới. Trấn áp ở búp bê vải oa trong thân thể, sau đó uy thực một ít âm linh sát khí trợ này trưởng thành. Nếu có thể thành công bồi dưỡng ra một cái anh linh oa oa, kia tương đương với có một cái quỷ vương thực lực giúp ích. Bất quá loại đồ vật này không hảo làm, một cái là thời gian chú ý, một cái là hồn phách lực lượng hà khắc yêu cầu. Bởi vì một cái không cẩn thận, kia trẻ con linh hồn liền sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Vương Chính Thành lại hỏi, quỷ vương là quỷ bên trong lợi hại nhất sao? Lý Tắc Chi đại khái là nhớ tới lúc trước quỷ vương quần công sự tình. Hơi hơi dừng một chút mới nói, quỷ vương không phải quỷ bên trong lợi hại nhất, nhưng đại khái là duy nhất một loại có thể ở nhân gian tự do hành tẩu quỷ vật. Đến nỗi cái quỷ gì lợi hại nhất, ta cũng không biết. Bất đồng nhân tố khả năng tạo thành không giống nhau quỷ. Tình huống như thế nào đều có khả năng phát sinh. Cho nên hẳn là không có cái gọi là lợi hại nhất đi. Liền ở Lý Tắc Chi dùng chính mình học thức đi phổ cập khoa học mọi người thời điểm, A Tán Bồng đã bị từng đạo nhận chuẩn hắn đánh xuống tới lôi bức sắp cùng đường. Tiểu cổ bị lôi cấp phách phá, lệnh kỳ cũng bị mệt làm hỏng. Trong thiên hạ, loại này thiên lôi có thể nói là duy nhất. Đối sở hữu gian tà lực lượng khắc tinh, hắn sở luyện chế ra tới đồ vật, tất cả đều là bị sinh hồn chết hồn âm sát khí nuôi đấng ra tới. Quả thực bị khắc gắt gao, A Tán Bồng nghĩ muốn hay không lấy ra một hai kiện pháp khí ra tới đỉnh đỉnh đầu. Pháp khí không có, nhưng nếu thu hoạch trong hộp chi vật, kia hắn sau này quả thực có thể ở hàng đầu sư trung đi ngang. Càng sâu đến có lẽ cái kia Tư Dương đều phải đối hắn né tránh. Tưởng tượng đến có thể dẫn ra như thế lợi hại thiên lôi trong hộp chi vật. A Tán Bồng trong lòng càng thêm lửa nóng. Cắn răng một cái, lấy ra số kiện có chút là hắn ngoài ý muốn đến tới. Có chút giá cao mua tới. Có chút giết người đoạt bảo mà đến pháp khí. Tư Dương thấy thế, khóe miệng ý cười càng thêm thâm. Cái này, A Tán Bồng có thể nói là muốn bồi thả mờ ni, ngón tay hơi hơi câu động. Quấn quanh ở trong hộp thần cổ thượng thần thức nhẹ nhàng một gõ. Ầm vang một tiếng, thiên lôi càng thêm cứng cỏi. Quả thực muốn đem A Tán Bồng hướng chết phách. Vị kia Lưu lão bản nhìn thấy chính mình công trường phía dưới còn mai táng như vậy một kiện lợi hại đồ vật, nhịn không được từng đợt phát run. Này may mắn thỉnh cái lợi hại sư phó tới. Nếu không, nếu là ở thi công thời điểm đào ra như vậy một cái hộp tới, kia công trường người trên chẳng phải là tất cả đều phải bị sét đánh chết sạch. Bất quá hôm nay việc này thật sự làm hắn mở rộng tầm mắt. Nguyên lai thiên lôi thật là có thể bị ngoại vật cấp dẫn xuống dưới. Bởi vậy hắn đối trong hộp đồ vật càng thêm tò mò lên. Thấy bên người vị này tư thiên sư tựa hồ rất kiến thức rộng rãi. Nhịn không được hỏi, tư đại sư, ngài biết này hộp gỗ trang là thứ gì sao? Tư Dương nói, hẳn là quỷ, cui, ngưu cổ. Mọi người một trận phát ngốc, đó là thứ gì, nghe cũng chưa nghe qua. Ngay cả Lý Tắc Chi đều cẩn thận nghĩ nghĩ, không nhớ tới, hắn đi theo Tư Dương tu luyện. Tư Dương cho hắn nhìn không ít về tu chân giới, đồ vật. Cũng nhìn rất nhiều một ít tuyệt tích, điển tịch. Nhưng là bình thường nhất, tùy tiện cái nào hiệu sách đều có thể mua được Hoa Hạ thần thoại hệ Liệt Sơn Hải Kinh. Lại là không có xem qua. Tư Dương nói, quỷ ngưu là Sơn Hải Kinh chung một loại truyền thuyết thần vật. Ngoại hình tựa ngưu. Lại chỉ có một chân. Bởi vì này ngưu nơi đi đến tất nhiên sẽ mưa rến gió dữ sấm sét ầm ầm, cho nên lại bị xưng là lôi thú. Căn cứ truyền thuyết, cửu thiên huyền nữ chính là dùng quỷ ngưu gia châu chế tác thành cổ, phụ trợ hoàng đế cùng si vâu chung cánh đại chiến. Tuy rằng này chỉ là một loại truyền thuyết, đặc biệt là thời cổ người dễ dàng đem sự tình khuếch đại hóa. Cụ thể có hay không quỷ ngưu cái này tồn tại tự nhiên không thể khảo. Nhưng trong hộp đồ vật thật là một loại có thể dẫn động thiên lôi ra châu chế thành. Cho nên mới sẽ vừa ra thổ liền giáng xuống thiên lôi. Nếu là vị kia bồng đại sư có bản lĩnh áp chế hôm khác lôi, kia xem như được một kiện tương đương không tồi bảo bối. Bằng không, chỉ có bị đánh chết mới có thể tính xong. Tư Dương thanh âm không tính đại. Đứng ở hắn bên người người đều có thể nghe thấy. Mà hàng đầu cũng là tự thân tu hành một loại phương thức. Ngũ cảm khác hẳn với thường nhân, cho nên chẳng sợ đang ở liều mạng tránh né thiên lôi a tán bồng, cũng nghe tới rồi Tư Dương nói. Hắn đương nhiên không cần Tư Dương tới phổ cập khoa học này hộp chính là thứ gì, cũng biết dẫn phát rồi thiên lôi hậu quả. Bất quá Tư Dương nói nhưng thật ra cho hắn cái nhắc nhở, vì thế suy nghĩ cực nhanh hiện lên, cân nhắc một phen lợi và hại lúc sau, liền mở miệng nói, cầu đạo hữu ra tay cứu giúp. Chúng ta hơi lực mỏng, này thiên lôi thật sự là không chịu nổi, này bảo bối chú định phi ta có khả năng đến, còn thỉnh đạo hữu cứu ta một mạng. Tư Dương còn chưa nói chuyện, Lý Tắc Chi vội vàng mở miệng nói, ngươi trêu chọc thứ này chính ngươi giải quyết, đây chính là thiên lôi, lại không phải tùy tiện cái gì âm hồn yêu quái, ai có thể cùng thiên đối nghịch, ta liền biết ngươi không có hảo tâm, lúc này tìm ta sư phụ cầu cứu. Kia thiên lôi chẳng phải là theo dõi sư phụ ta, muốn đến bảo bối, chính ngươi chậm rãi tiêu thụ đi. Lan Cẩn Tu nhìn mắt Lý Tắc Chi, hơi hơi cong cong môi, tuy rằng tiểu tử này cũng không biết hắn sư phụ tính toán, nhưng cũng xem như ngoài ý muốn trợ công, đặc biệt là như vậy giữ gìn. Này đồ đệ cũng không tính quá vô dụng, A Tán Bồng bị Lý Tắc Chi chọc thủng chính mình đánh bàn tính nhỏ. Hơi một phân thần, đã bị một đạo thiên lôi cấp bổ tới. Bất quá cũng may hắn phản ứng cực nhanh, nháy mắt ném ra một đoàn sâu thế hắn chắn hơn phân nửa uy lực. Chỉ là đáng tiếc hắn những cái đó tỉ mỉ nuôi đấng bảo bối. Bất quá hắn một cái cánh tay cấp bổ tới, giờ phút này một mảnh tiêu hồ. Đặc biệt là hắn sở tu luyện đều không phải cái gì thứ tốt. Trên người tà khí trọng, này khắc chế tà khí thiên lôi, quả thực liền cùng bổ tới hắn trên xương cốt đi giống nhau. Thật sự đau hắn nhịn không được thiếu chút nữa kêu to ra tiếng. Tư Dương thấy hắn bị bổ một chút, tươi cười yêu nhã nói, trước có thanh minh, âm binh bị ai tiêu diệt, này trong đất bảo bối liền thuộc sở hữu với ai. Bồng đại sư phí như vậy đại sức lực giải quyết nơi đây tai họa ngầm, này thành quả ta tự nhiên sẽ không đi nhúng chàm. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta tất nhiên là sẽ không nuốt lời. A Tán Bồng nghe Tư Dương nói, suýt nữa hộp máu. Bởi vì hắn lại bị lôi cấp phách chứ. Nhưng lần này đều không phải là hắn phân thần, mà là hắn cái kia xui xẻo đồ đệ. Vừa mới kia một quăng ngã tựa hồ đem chân quăng ngã không nhẹ. Cũng chưa có thể bò dậy. Hắn khởi điểm không có chú ý. Sau lại tránh né thiên lôi thời điểm một chân dẫm lên đang ở hướng bên cạnh tránh né đồ đệ trên. Người, tuy rằng ổn định không quăng ngã trên mặt đất. Nhưng lần này lại bị thiên lôi cấp đánh tới. Lại vừa lúc nghe được Tư Dương kia cái gọi là quân tử chi ngôn. Thật là bị tức giận đến hộp máu. Chịu đựng kia tê tâm liệt phế đau đớn. A Tán Bồng cái này thật sự có chút vội vàng nói. Khi đó ta không biết này bảo bối uy lực. Còn thỉnh đạo hữu ra tay tương trợ. Nếu là đánh bại phục thứ này. Vậy về đạo hữu sở hữu. Chỉ cầu đạo hữu cứu ta một mạng. Này tuyệt không phải đạo hữu nuốt lời. Tư Dương lắc lắc đầu. Hôm nay lôi như thế đáng sợ. Ta chưa chắc có nắm chắc vượt qua đi. Bồng đại sư vẫn là chính mình tiểu tâm đi. Nếu Tư Dương một ngụm đáp ứng rồi. Kia A Tán Bồng còn chưa tất dám thật làm hắn ra tay. Bất quá hắn này đẩy lại đẩy. A Tán Bồng nhưng thật ra cảm thấy kế hoạch của chính mình được không. Hắn muốn lại không phải thật làm cái kia Tư Dương giải quyết cái này thiên lôi. Hắn chỉ là muốn cho Tư Dương ra tay. Làm chính mình có thở dốc đường sống. Hảo hảo ngẫm lại như thế nào phong ấn trong hộp thần cổ. Đến nỗi Tư Dương kia đương nhiên là bị sét đánh chết tốt nhất. Ở A Tán Bồng luôn mãi cầu viện dưới. Tư Dương nếu là lại khoanh tay đứng nhìn liền thật sự là quá ý chí sắt đá. Vì thế đành phải đi ra kia một tầng loại nhỏ bảo hộ kết giới. A Tán Bồng thấy Tư Dương cuối cùng là ra tới. Lập tức đem trong tay hộp chiều hắn ném qua đi. Tư Dương duỗi tay một tiếp. Mà ở tầng mây trung ấp ủ một lát thiên lôi nháy mắt theo hộp gỗ. Hướng tới Tư Dương bổ đi xuống. Tư Dương tay vừa lật. Hộp gỗ liền từ trong tay hắn biến mất. Một tay kia thượng đồng thời xuất hiện một phen lợi kiếm. Linh lực một ngưng. Thao túng lợi kiếm thẳng tắp hướng tới thiên lôi đón đi lên. Oanh mà một tiếng. Mũi kiếm chống rơi xuống lôi điện. Hai cổ lực lượng lẫn nhau chống lại. Bốn phía nhân năng lượng đánh sâu vào bạo động một trận cắt bay đá chạy. Ngay cả A Tán Bồng đều bị bước liên tục lui về phía sau. Trên mặt đất tựa hồ chặt đứt chân đồ đệ càng là bị cổ lực lượng này đâm bay. Đột nhiên phun ra một búng máu sau trực tiếp chết ngất qua đi. Lan Cẩn Tu đám người đứng ở bảo hộ kết giới nội vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Mà Tư Dương đột nhiên một cái phát lực. Kia trường kiếm trực tiếp từ lôi điện trung hoành bổ qua đi. Đem toàn bộ lôi điện chi lực cấp tá rớt sau. Bay thẳng tận trời. Một đoàn kim quang đại thịnh. Cường đại linh lực nở rộ mở ra. Ầm vang tiếng sấm thanh trượt mà vang. Nhưng ngay sau đó lại là hoàn toàn bình ổn xuống dưới. Mây đen tan đi. Lôi điện ẩn lui. Tư Dương thảnh thơi đứng ở chỗ đó hướng tới A Tán Bồng cười tủm tỉm nói. Ta đây liền không khách khí vui lòng nhận cho, A Tán Bồng tức khắc một búng máu phun vải ra. Cùng hắn cái kia đồ đệ giống nhau, chết ngất qua đi, hết chương.